Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 464, chương 481, ngươi không ngại. Chủ nhân ôm mụ mụ đi, các ngươi đều có nghe hay không? Nhân gia Tằng Tổ thu hai cái nghĩa tử, không có bất kỳ quan hệ máu mủ, lại như thế là con tôn suy nghĩ. Các ngươi lại nhìn Nhạc Bất Quần, bản thân trước tu luyện Quỳ Hoa Bảo Điển, Lâm Phàm nói ra, Quỳ Hoa Bảo Điển, Lâm Viễn Đồ nghi hoặc nói, phái Hoa Sơn Quỳ Hoa Bảo Điển không phải là bị Nhật Nguyệt Thần Giáo cướp lấy sao? Mà phái Hoa Sơn đệ tử cũng mới biết được nguyên lai Lâm Bình Chi cũng không phải là Lâm Viễn Đồ. Thân Tằng Tôn, nguyên lai trong này còn có cái này một tầng bí mật. Lâm Viễn Đồ bí mật bị Lâm Phàm nói ra, không có nói gì, hắn không quá tại tương đương ý, mà Lâm Bình Chi cũng là cả kinh, nghĩ không ra Tằng Tổ Phụ đã không phải hắn huyết mạch trên chân chính ý nghĩa trên Tằng Tổ Phụ. Bất quá cái này không sao, tốt, Lâm Bình Chi, ngươi bây giờ tin tưởng ta có thể để ngươi khởi tử hồi sinh đi. Lâm Phàm nói ra. Lâm Bình Chi lúc này quỳ xuống, thỉnh cầu nói, cầu Lâm Đại Hiệp, không, Lâm Tiên Nhân khiến cha mẹ ta cũng sống lại, bọn họ bị dư thương hải xúc sinh kia làm hại, không nên uổng chết, Lâm Viễn Đồ, ngươi dù sao là chết người, bây giờ có thể chết, Lâm Phàm không có chờ Lâm Viễn Đồ trả lời, trực tiếp giết hắn, lấy được một chút rác rưởi khen thưởng. Nhìn thấy Tằng Tổ Lâm Viễn Đồ ngã trên mặt đất, Lâm Bình Chi tâm lý cả kinh, hắn ngựa trên dập đầu nói, cầu Lâm Đại Tiên người khiến cha mẹ ta sống lại, Bình Chi nguyện ý đem Tịch Tà Kiếm Phổ hai tay phụng trên. Lâm Phàm nở nụ cười gằn, mọi người đều tự cho là bản thân này quý báu nhiều thứ sao không nổi. Kỳ thật tại có chút trước mặt, những thứ đó là buồn cười biết bao. Muốn cứu mẹ ngươi, có một cái điều kiện, không biết ngươi có thể đáp ứng hay không? Lâm Phàm nói ra, tiên nhân mời nói, Lâm Bình Chi nói ra, lệnh Hồ Dung đám người đã không dám nói nhiều nữa nói. Đại sư ca dạng này thần thông, thật chỉ có tiên nhân mới có thể làm được. Ta đem mẹ ngươi thân sống lại, mẹ ngươi nhất định phải làm ta thị nữ, ngươi có thể đáp ứng không? Lâm Phàm hỏi. Lâm Bình Chi lập tức nói, chỉ có tiên nhân có thể khiến mẹ ta sống lại, Bình Chi gì cũng đáp ứng ngươi. Lâm Phàm nói ra, tốt, ta liền sống lại mẹ ngươi. Xoát, một vị dáng người đẫy đà nữ tử xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mẹ, Lâm Bình Chi còn quỳ tại trên đất, nhìn thấy mụ mụ xuất hiện, lập tức vọt tới, Lâm Phàm ý niệm khống chế. Không có khiến Lâm Bình Chi đến gần. Vương phu nhân, ngươi bây giờ là ta thị nữ, biết nên làm như thế nào sao? Lâm Phàm trực tiếp thôi miên nói, là, chủ nhân, nô tỳ biết phải làm sao? Vương phu nhân cung kính nói ra, cầu hoa tươi không, mẹ, ta là Bình Chi nha. Lâm Bình Chi quỳ tại trên đất kêu một tiếng, nhìn về phía đi tới Lâm Phàm bên người mụ mụ. Bình Chi, mẹ biết là ngươi, bất quá mẹ hiện tại là chủ nhân thị nữ. Vương phu nhân nói ra, tại sao có thể như vậy? Lâm Bình Chi thật vất vả nhìn thấy thân nhân sống lại. Có thể còn không có một phen thân cận, dùng biết tưởng niệm biểu tình. Mụ mụ liền thành là Lâm tiên nhân thị nữ, liền cùng hắn nghiêm túc nói mấy câu đều không có. Đây chính là đại giới. Đây chính là cứu sống vương phu nhân đại giới. Lâm Bình Chi tuyệt đối không ngờ rằng, Lâm tiên nhân, cầu ngươi cũng ta sống lại rồi phụ thân đi. Lâm Bình Chi lần nữa cầu nói, ngươi cho rằng nghĩ cứu người liền có thể cứu người sao? Chờ 10 ngày sau lại nói, Lâm Phàm đột nhiên ôm vương phu nhân, nói ra, nhìn thấy Lâm đại tiên người đột nhiên ôm bản thân mụ mụ. Lâm Bình Chi tâm lý mùi vị có chút khó chịu, bất quá bây giờ mụ mụ đã là Lâm Đại Tiên người thị nữ. Lại nói Lâm Đại Tiên nhân pháp lực thông thiên, kéo đi thoáng cái mụ mụ thì thế nào? Lâm Phàm truyền âm nói, ngươi cùng con của ngươi nói. Vương phu nhân minh bạch, nói ra, Bình Chi, ngươi không ngại, chủ nhân ôm mụ mụ đi. Hai, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.